Cửu Tiêu, chương 301 ngồi xem quỷ đấu, góc truyện audio.com, mà khí xâm nhiên, che khuất bầu trời. Vân Quốc trận này ma triều tới ngoài ý muốn, lại dị thường hung mãnh, vô cùng vô tận ma linh từ bốn phương tám hướng lao qua, lúc đầu còn tinh tinh lưỡng lưỡng, có phần không đáng chú ý, nhưng theo tụ đến ma linh càng ngày càng nhiều, nhưng dần dần tạo thành một cỗ lực lượng đáng sợ, còi còi còi một mảnh mạn thiên mạn địa đem cái này Vân Quốc Tây Nam phương hướng một mảnh hơn trăm dặm dãy núi bao phủ đi vào. Xa qua nhìn lại, liền giống như là tại trên không dãy núi kia, xuất hiện một đoàn bầy cá màu đen, mật ma ma đều là ma linh. Đây chính là tiếp cận Vân Quốc biên giới địa phương A, làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện ma triều. Không biết có bao nhiêu tu sĩ bất thình lình dị biến giật này mình, thì là vừa hãi vừa sợ căn bản khó. Có thể lý giải được, ma triều hình thành, bình thường đều là tại dưới tình huống ma linh số lượng rất nhiều, càng nhiều ma linh hợp thành ở cùng nhau, liền càng dễ dàng hình thành một cỗ lực lượng khổng lồ, mà loại lực lượng này, lại sẽ hấp dẫn ven đường càng nhiều ma linh tiến đến, cho nên tại số lượng càng ngày càng nhiều, cử động cũng càng ngày càng cuồng bạo, cuối cùng đạt đến mất khống chế trình độ, chỉ biết mê đầu sông loạn, giống như thủy triều, bởi vậy gọi ma triều. Nhưng ma triều hình thành, thường thường đều là tại ma linh số lượng rất nhiều điều kiện tiên quyết, nếu là lúc này Vân Quốc chỗ sâu tạo thành ma triều, một điểm kia đều không kỳ quái, nhưng hôm nay Vân Quốc trung ngoại vi, trải qua hai ngày ma thú, hết thảy mới còn lại bao nhiêu ma linh a, bách tính. Trong một mảnh bối rối, có người bỗng nhiên phản ứng lại là nhất định là những bách tính may mắn còn sống sót kia trước đó liền phát hiện rất nhiều Vân Quốc may mắn còn sống sót bách tính đều hướng về Vân Quốc Tây Nam phương hướng vùng núi chạy trốn đi qua, tất nhiên là bọn hắn sinh khí, hấp dẫn những ma linh kia, bốn phương tám hướng càng tụ càng nhiều, lại không có đạt được kịp thời ngăn cản, đổ dần dần thành ma triều chi thế này. Không thể không nói, những phỏng đoán này ngược lại là dính điểm bên cạnh cũng là trước mắt bọn hắn có thể tưởng tượng đến duy nhất giải thích. Một là Phương Quý cách làm của bọn hắn, thực sự ý tưởng đột phát mượn bách tính sinh khí dẫn ma linh, quả thực là cả gan làm loạn, còn nữa Phương Quý bọn hắn hấp dẫn ma linh lúc dùng chính là vạn vật mẫu thủy, vô ngân vô tích liền càng sẽ không để cho người ta nghĩ tới Phương. Diện này, bây giờ ma thú đều đã tới gần hồi cuối, làm sao Vân Quốc bên ngoài ngược lại xuất hiện ma triều. Không chỉ có là những tu sĩ ma thú này bị ma triều này kinh động, chính là tôn phủ một chút khống chế đại cục các trưởng lão cũng bị hấp dẫn lực chú ý, bọn hắn mặc dù nhân số không ít nhưng dù sao bây giờ to như vậy Vân Quốc đều thành ma vực, lại thêm bọn hắn phần lớn tinh lực đều bị Vân Quốc chỗ sâu, ma sơn phụ cận chém giết hấp dẫn, bởi vậy thật đúng là không có bao nhiêu người tại lúc nào cũng lưu tâm Vân Quốc trung ngoại vi động tĩnh. Lúc này thấy một lần lên lớn như vậy ma triều, bọn hắn mới có hơi giật mình, rất nhanh liền lẫn nhau trao đổi một chút tin tức. Ma triều này hình thành, có thể cùng ma sơn có quan hệ gì? Vân Quốc chỗ sâu ma sơn hết thảy bình thường, nên cùng ngoại vi ma triều không có quan hệ gì. Chấm, quy mô như thế nào? Phải chăng có khả năng nguy hiểm cho đến tôn phủ thống trị? Quy mô không lớn, nghĩ đến chỉ là phàm nhân sinh khí tụ tập quá nhiều, lại thêm ma thú tu sĩ xung quanh xuất thủ, đem những ma linh du đãng kia từ chỗ ẩn thân bước đi ra, xung quanh du đãng ngược lại dần dần hội tụ đến cùng một chỗ, khó thành thành tựu gì? Như vậy thuận tiện, ngoại vi ngân giáp bọn họ ứng phó được a, bên ngoài ma linh vốn là không nhiều, chính là toàn cuốn vào, lại có thể có bao nhiêu, để bọn hắn tự nghĩ biện pháp ứng phó đi. Tìm người chằm chằm một chút, đừng tạo thành quá nhiều thương vong liền tốt. Trung ngoại vi phần lớn là tu sĩ bắc vực, chính là có chút thương vong, cũng nằm trong dự liệu. Đối với những tôn phủ trưởng lão này mà nói, lần này ma triều vốn là không tính quá lớn, đối với toàn bộ hóa thành ma vực Vân Quốc mà nói, ngay cả đóa bọt sóng nhỏ cũng không tính, mà nói tầm quan trọng còn không bằng Vân Quốc chỗ sâu tứ đại thiên kiêu tùy ý một trận chiến. Cho nên đối với những trưởng lão này mà nói, ai cũng không có để ở trong lòng, nối tới tôn chủ thông báo ý tứ đều không có, thậm chí còn có người nghĩ đến, tu sĩ bắc vực không phải một mực phàn nàn nói mình không giành được quá nhiều ma linh a, bây giờ có ma triều này, cũng tính là cho bọn hắn một cái thu hoạch công lao cơ hội, đương nhiên, có lẽ sẽ có chút thương vong, nhưng đã có diễn võ đọ sức làm sao có thể không có thương vong. Chính là tôn phủ huyết mạch ở giữa ma vực này vẫn lạc một hai cái coi như bình thường đâu, huống chi là tu sĩ bắc vực. Ngược lại là cũng có một chút người phụ trách nội tình, biết những bách tính khô trục đến phương Tây biên giới chỗ kia cùng quỷ. Thần huyết tế có quan hệ, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là cảm thấy có chút tâm thần bất định, ma chiều cùng một chỗ quỷ thần liền hưởng không được những huyết tế này đi. Không có cách nào a, ma sơn thức tỉnh, biến số quá nhiều, ai có thể sớm dự liệu được nhiều như vậy sự tình. Dù sao đại bộ phận quỷ thần đều đã hưởng dụng không sai biệt lắm, còn lại mặc kệ nó, có bản lĩnh bẩm báo tôn chủ nơi nào đây. Mà ở trong tình hình này, nhưng phàm là người bình thường cũng sẽ không đem ma triều cùng quỷ thần liên hệ đến cùng một chỗ. Tôn phủ chỉ hạ ai có lá gan lớn như vậy dám gây bất lợi cho quỷ thần. Huống hồ coi như quỷ thần đụng vào ma triều, dựa vào bọn chúng trời sinh bản lĩnh, chẳng lẽ sẽ không chạy sao? Tới, nhanh bắt bài A cũng liền ở ngoài Vân Quốc không biết bao nhiêu người đều bị. Trận này ma triều hấp dẫn lực chú ý lúc Phương Quý bọn người đánh thẳng bài đánh khởi kinh. Bây giờ bọn hắn chỗ mảnh sơn cốc này, đã triệt để bị ma linh bao phủ, ngẩng đầu nhìn lại, một mảnh đen kịt ánh mắt đều thấu không đi ra, chỉ bất qua cục diện này đã sớm tại trong dự liệu của bọn hắn, sớm liền bày ra đại trận đem miệng hang phong cực kỳ chặt chẽ. Bên ngoài ma linh lại nhiều, lại hung ác điên cuồng, bọn hắn ngược lại là nhất thời không nhận quấy nhiễu, bình tĩnh vô cùng. Phương Quý hào hứng không sai, lúc này đã bắt đầu đại sát tứ phương, chính mình bài đánh tốt là một mặt, một phương diện khác cũng là người cùng hắn đánh bài nhìn đều rất nhẹ nhàng, trong lòng kỳ thực vô cùng gấp gáp, mỗi người đều dựng lên lỗ tai cẩn thận nghe cách đó không xa thi hài cốc phương hướng chuyển đến liên thanh gào. Thét ở nơi đó, đang có con nào đó quỷ thần nhận lấy vô cùng vô tận ma linh vây công. Mà đối với bọn hắn tới nói, giống như là mượn quỷ thần kêu thảm đến trợ hứng đánh bài. Cái thằng kia vẫn rất có thể chống đỡ a, Phương Quý bắt bài, một bên nhìn trộm nhìn bên tay trái sư tỷ, một bên lại liếc mắt bên tay phải Cam Ngọc Thiền, cố ý để đầy miệng thi hài cốc chuyện bên kia thấy mấy người bọn họ có chút thất thần, lập tức thừa cơ đổi một lá bài, lập tức đầy mặt đắc ý cười nói, từ những ma linh kia vọt vào trong cốc cho đến bây giờ, nó tối thiểu chống gần nửa canh giờ đi thế mà còn chưa có chết. Đối với thủ pháp nam tử nở nụ cười, có chút tự đắc nói, nó mới vào sơn cốc kia, là bị ta cấm chế khốn trụ, cấm chế kia cũng là không khó, chỉ cần nó cẩn thận quan sát một phen liền có thể phá giải. Thậm chí nói, thật đến thời điểm then chốt, nó không tiếp thụ chút tổn thương, trực tiếp cưỡng ép tránh thoát cũng là có thể, nhưng mà... Một bên nói một bên bắt bài, hắc âm thanh cười nói, ta sao có thể để nó tự tại như vậy, nó mới vừa vào cốc ma linh liền dẫn tới, nó là nhất định không có công phu đi cẩn thận phá giải cấm chế kia. Mà nó muốn mạnh mẽ tránh thoát mà nói, tất nhiên phải trả chút nặng nề đại giới, bây giờ trong vây công cũng không biết nó có bỏ được hay không. Lúc này hắn đắc ý, đích thật là có đạo lý, dẫn tới ma linh chủ ý là Phương Quý ra, muốn giết quỷ thần lời nói cũng là Phương Quý cái thứ nhất nói ra được, nhưng chuyện trọng yếu nhất lại là hắn làm ra, dẫn động ma linh giết quỷ thần, liền giống như là phong áp chứa nước, dẫn tới ma linh dễ dàng, nhưng như thế nào để bọn chúng cùng quỷ thần đối đầu mới là khó khăn nhất, mà điểm này, đúng là hắn làm được. Có thể, lão huynh thủ đoạn cay đến độc ác. Phương Quý liên thanh tán thưởng lên, thưởng thức bài trong tay mình, cười nói, dù sao chỉ cần nó vẫn không có thể đào tẩu ta cứ yên tâm a, nó ở bên trong dạo chơi một thời gian càng lâu chúng ta càng thoải mái, nói không chừng có thể trực tiếp đi qua giúp nó nhặt xác nha. Chung quanh có ra dáng ở bên cạnh nhìn đánh bài, kỳ thật đều có chút đứng ngồi không yên. Nghe Phương Quý đám người nói, nhất thời cảm thấy xuất hiện ảo giác, đây hết thảy đều là thật sao? Bọn hắn trước đó nói muốn chém giết quỷ thần, lời này cũng không phải giả, có thể khi đó, mỗi người đều cảm thấy sẽ nghênh đón cực kỳ thảm liệt một trận chiến, đã làm tốt liều mạng chuẩn bị, nhưng hôm nay thế mà liền đánh lấy bài làm. Hao mòn lấy thời gian, liền đem quỷ thần kia xử lý. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn thế nhưng là ngay cả quỷ thần kia bộ dạng dài ngắn thế nào cũng không thấy đâu. Chúng ta, lúc nào đi, rốt cục có người không thể lại ra vẻ dễ dàng, lo lắng hỏi một câu. Lời này hỏi một chút đi ra, tất cả mọi người liền đều ngừng lại, ánh mắt lo lắng hướng đánh bài những người kia nhìn sang. Hiện tại còn không phải thời điểm, Phương Quý lắc đầu, nói chờ quỷ thần kia không có động tĩnh, có thể là tu sĩ bên ngoài muốn giết lên núi tới, chúng ta liền cũng có thể sờ qua đi, như hắn chết chúng ta đã thu trong cốc ma liên, lặng lẽ chạy đi, nếu là hắn còn chưa chết. Hắn, đùng, một tiếng quăng lá bài ra ngoài, hung hăng nói, chúng ta liền làm nó. Thế là thời gian dần dần chảy tới, nơi xa trong thi hài cốc tiếng gào thét đã càng ngày càng yếu. Ớt có khi thậm chí nửa ngày nghe không được một tiếng, mà tại Phương Quý bọn người trên không xoay quanh ma linh, số lượng cũng càng ngày càng ít, quan sát bên ngoài thế cục thú ma chi tu, còn tưởng rằng là những ma linh này trải qua ban sơ điên cuồng đằng sau, đã từ từ bắt đầu thu liễm khí thế hung ác hướng về địa phương khác bơi đi. Phương Quý bọn người cũng rất minh bạch đây là bởi vì trong thi hài cốc kia quỷ thần quá hung tàn, ngạnh sinh sinh đem trong ma triều này ma linh số lượng cho giết giảm xuống tới, chắc hẳn lúc này trong thi hài cốc đã là đầy đất ma liên một tầng phủ lên một tầng A, ma triều kia đã không giống lúc trước như vậy đáng sợ, số lượng tựa hồ cũng có hạ xuống, có thể là đối diện các đồng liêu đã ra khỏi tay, chư vị chúng ta cũng ra tay đi cũng không dám vào Vân Quốc chỗ sâu, như vậy trận này ma triều chính là chúng ta duy nhất cơ hội. Tại mảnh này bị ma linh bao phủ dãy núi bên ngoài, rốt cục có người quát lớn, dẫn đầu nhảy ra ngoài. Trước đây ma hơi ẩm thế quá thịnh, bọn hắn cũng không dám mạo muội xông tới, bây giờ lại cảm thấy cơ hội đã đến trước mặt. Trong lúc nhất thời, kiếm âm nổi lên, vô số pháp bảo thăng lên giữa không trung. Thi hài cốc bên kia giống như không có động tĩnh, mà vào lúc này, mắt thấy đã thua một đêm Cam Ngọc Thiền lúc tới vận chuyển, bắt một tay bài tốt, Phương Quý cũng nghiêm túc lắng nghe một lát động tĩnh chung quanh, đột nhiên vung tay đem bài ném đi, hét lớn, chư vị, nên chúng ta xuất thủ nha. Một đám tu sĩ nghe vậy cũng lập tức kinh hãi, nhao nhao đứng lên tới. Cam Ngọc Thiền nhìn xem chính mình chờ một đêm bài, trầm mặc nửa ngày cũng chỉ đành buông xuống. Mặc dù Chu Sát Quỷ Thần đại sự đang ở trước mắt, mặc dù hắn từ trước đến nay cũng là thống hận nhất quỷ thần người một trong, nhưng lúc này, hắn thật đúng là muốn hỏi câu trước liền không thể đánh xong ván bài này lại đi sao, cách chương.